chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552 ta đi. Phép nhân khẩu quyết A, chương 552 ta đi. Phép nhân khẩu quyết A, không sai. Những lời này là Trần Kính Nam hô lên tới, Trần Thanh Thanh cùng hắn hội hợp. Hắn mang theo Hắc Kim Long cùng nhau ra địa lao, rời đi cái này cầm tù hắn mười mấy năm địa phương, trên thực tế đã sớm có thể rời đi. Nhưng lại trong lòng không tha, từ từ, cho dù là cùng ngươi ngốc tại cùng phiến không gian, ta đều cảm thấy mỹ mãn, nhưng giờ phút này, chúng ta nữ nhi tới, bọn họ có mục tiêu. Bọn họ gặp phải nguy hiểm, ta không thể không làm ra lựa chọn tới, độc dược là Lam Từ Từ chính mình. Nuốt phục, liền vì giữ được tánh mạng, vì hắn thủ thân như ngọc không cho phép người hoàng chạm vào nàng một phân một hào. Không tiếc nuốt phục độc dược, làm hắn không hề nỗi lo về sau rời đi nơi này, 3 tháng phải không? Ta nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định sẽ trở lại nơi này. Cho dù là đua cá chết lưới rách, đều sẽ đem ngươi mang cách nơi này, mà giờ phút này thế cục quá mức với gian nan, hắn mang không đi nàng, bởi vì bọn họ còn có nữ nhi vị hôn phu, nếu tới, đều là hắn trên vai trách nhiệm, hắn không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện như thế, mới có thể như thế ngoan độc tàn nhẫn dẫu giống ra những lời này tới, quả nhiên. Người hoàng nghe thấy Lam Từ Từ đã xảy ra chuyện, quyết đoán thu tay lại, hướng tới trong hoàng cung chạy như điên mà đi. Hắn là thật sự đối Lam Từ Từ có thâm hậu cảm tình. Mới có thể như vậy gấp không chờ nổi, đó là hắn trên thế giới này. Duy nhất để ý nữ nhân, cơ hồ hắn vừa đi. Trần Kính Nam cùng Trần Thanh Thanh đám người liền xuất hiện ở hoàng cung tường thành phía. Trên, Trần Thanh Thanh gào giống một tiếng nói. Từ Đồ Phong, đi, hảo. Toàn bộ lui lại, sở hữu đứng ở bọn họ bên này người, toàn bộ đều bắt đầu lui lại, thành công giải cứu Mặc ra 2 cái tiểu bối, đoàn người ở Hoàng Thành ở. Ngoài hội hợp, toàn bộ đều mã bất đình để chạy tới cực bắc nơi, đó là bọn họ cuối cùng ẩn thân nơi, đãi nhân hoàng. Phản ứng lại đây, nhất định sẽ bạo nộ, toàn lực vây bắt bọn họ này đó phản đồ, cái gọi là thiên tử cơn giận. Phó thi trăm giảm. Bọn họ gánh vác không dậy nổi loại này hậu quả, chỉ có trốn, Trần Thanh Thanh cùng phụ thân cùng nhau ngồi ở chính mình manh sủng thượng. Phi đến giữa không trung, nàng hai mắt rưng rưng nói. Ba ba, người đừng lo lắng mụ mụ. 3 tháng thời gian, đủ rồi, nha đầu, nếu các ngươi không có xuất hiện ở thế giới này, ta cũng đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Nhưng thật ra các ngươi, cho ta một đường hy vọng. Ta không có gì hảo lo lắng, hết thảy thuận theo tự nhiên đi, tổng sẽ không so hiện tại kém chính là ít nhất hắn còn sống. Âu yếm nữ nhân cũng còn sống, nàng ở trong hoàng cung đầu ngủ say. Nàng đang đợi hắn, 10 ngày lúc sau, cực bắc nơi, đoàn người rốt cuộc tới mục đích địa, đó là một chỗ cực kỳ âm hàn địa phương. Ác bá hoành hành địa phương, bị gọi Tuyệt Phong Thành. Kỷ niệm năm đó Tư Đồ Tuyệt qua đời, bởi vì nơi này phi thường hỗn độn. Dân phong bá đạo tà ác, bị ngoại giới nhân xưng chi vì tử vong nơi, tiến vào bên trong ngoại lai người. Rất nhiều cũng chưa có thể tồn tại đi ra ngoài, nghe đồn bên trong có rất nhiều ma quỷ. Thực lực cao thâm đại năng, ngay cả hoàng tộc vây công nhiều năm như vậy. Cũng không có thể đem này bắt lấy tới, quanh năm suốt tháng xuống dưới. Tự thành một mảnh thiên địa, nơi này cũng không sẽ ngăn cản ngoại lai người tiến vào, chỉ là lại rất ít có người dám vào đi, nói có đi mà không có về. Cũng không vì quá, đoàn người thành đàn kết bè kết đảng đi vào bên trong thành. Liền cảm giác khắp nơi đều là nguy cơ, nơi này người. Một đám đều như hổ rình mồi nhìn bọn họ quần áo thoạt nhìn rất quái dị, nhưng chỉ là đối cùng. Nhau tới tam đại gia tộc mà nói, đối Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đám người mà nói. Cũng không cảm thấy quái dị, ngược lại cảm thấy thực thuận mắt thiên, nơi này phòng ốc thiết kế. Cứ nhiên tất cả đều là đến từ bọn họ thế giới kia phong cách. quần áo ăn mặc, làm cho bọn họ cảm giác giống như lại về tới nguyên lai thế giới giống nhau, Nima hảo thân thiết a. Trần Thanh Thanh nhìn trước mắt hết thảy, trước mắt không khỏi tỏa sáng, cách đó không xa, mấy cái hài đồng ở nơi đó ngâm sướng nói, nhất nhất đến một, một vài nhị, nhị nhị đến bốn, ta đi, phép nhân khẩu quyết a. Cư nhiên truyền thừa đến nơi đây tới, nơi này không phải một cái dùng võ vi tôn thế giới sao? Không phải đều không học văn hóa tri thức sao? Chỉ học tập tu luyện phương thức, ta lạc cái đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cảm giác như là lại tiến vào một thế giới khác giống nhau, Tư Đồ. Phong nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt ngấn lệ thoáng hiện, này đó, đều là ta Thái gia gia lưu lại dân phong. Hắn cư nhiên đem thế giới kia văn hóa, truyền thừa tới rồi nơi này, hắn mục tiêu là tưởng thay đổi nơi này, làm mọi người đều làm người làm. Công tác văn hóa, không cần cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Không hề nhân tính, hắn muốn đem thế giới này trở nên hòa bình. Dĩ hòa vi quý, làm nơi này người đều có được văn hóa tri thức. Mình bạch một ít đạo lý lớn, hắn làm được tuy rằng chỉ là thay đổi một bộ phận người, như vậy dư lại. Thái gia gia, cứ giao cho ta tới vì ngươi hoàn thành đi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bước đi đến kia mấy cái ngâm sướng phép nhân khẩu quyết tiểu bằng hữu. Trước người, thân thiết dò hỏi, tiểu bằng hữu, các ngươi nơi này thủ lĩnh là ai? Một đám hài tử nhìn này đàn ngoại lai người, cũng không sợ hãi. Tự nhiên hào phóng nói, là thành chủ đại nhân ở tại trong phủ thành chủ kia thành chủ phủ hướng nơi nào chạy. Từ con đường này vẫn luôn đi đến cuối, là có thể tìm được thành chủ phủ, cảm ơn các ngươi, không cần cảm tạ. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, tựa như cái tiểu tiên nữ dường như, ha ha ha. Cảm ơn khích lệ, các ngươi cũng thực đáng yêu Nga. Tỷ tỷ tái kiến. Chúc các ngươi vận may Nga tương đương, ngoặc kép, như thế nào cảm giác câu này nói đến có khác thâm ý. Mặc danh có một loại điểm xấu dự cảm, bất quá đoàn người vẫn là hướng tới thành chủ phủ đi đến, bọn họ muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Cần thiết cùng thành chủ chào hỏi, bằng không nơi này người là sẽ không tiếp nhận bọn họ, nơi này tiểu hài tử. Một đám thoạt nhìn đơn thuần vô cùng, nơi này các đại nhân. Một đám đều như hổ rình mồi, tựa chỉ còn chờ thành chủ đại nhân ra lệnh một tiếng. Liền bắt đầu cướp bóc, giết chết, vô luận là nam nữ lão nhân. Một đám đều thoạt nhìn âm ngoan đến cực điểm, Trần Thanh Thanh đoàn người. Sắc mặt cứng đờ từ trên đường phố thông qua thẳng đến thành chủ phủ mà đi, một đường tới rồi. Mọi người đều mỏi mệt không thôi, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Tu dưỡng thể xác và tinh thần, tới rồi thành chủ phủ. Mặc gia gia chủ nói thẳng, Mặc gia gia chủ mặc hình bái phòng thành chủ đại nhân. Còn thỉnh thông báo một tiếng, thành chủ đại nhân không rảnh. Chạy nhanh đi, ngoặc kép, đây là không chịu thấy lạc. Tư Đồ Phong trực tiếp cưỡi hắc ám kim long phi đến giữa không trung. Nhìn xa bên trong thành hết thảy, nơi này trông coi đại môn các hộ vệ. Toàn bộ đều bị một màn này cấp khiếp sợ tới rồi, ngọa tào. Long, thiếu niên này rốt cuộc cái gì địa vị? Cư nhiên dám sử dụng long làm manh sủng, bọn họ xoay người liền hướng tới thành chủ phủ phóng đi. Tốc tốc đi bẩm báo việc này, Tư Đồ Phong. Ngươi thấy cái gì sao? Thấy, ta cũng đi lên nhìn xem, nàng nhảy lên tiểu bạch trên lưng. Xông thẳng nhập trên không, liền nhìn đến trong phủ thành chủ cấu tạo. Còn rất đại, thành chủ phủ trong viện, giờ phút này đang ở cử hành yến hội giống nhau, ca vũ thăng bình. Hết chương.